đối phó được đại quân của chúng ta sao? Đương nhiên đúng, Jon ngắn gọn sáng tỏ, nghẹn Katakuri không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, há mồm nói không ra lời, thứ ta nói thẳng, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói toàn bộ Salad gia tộc, đều là rác rưởi, ngươi, phẫn nộ thay đổi không xong việc thực. Katakuri dùng tự thân thảm bại chứng minh Big Mom tầm mắt nàng đã sớm ngờ tới Jon sẽ trưởng thành. Đến cùng Kizaru như thế, hầu như không cách nào bị khắc chế, đồng thời nhưng có thể uy hiếp đến toàn thế giới, trình độ trên thế giới chỉ có yếu nhất người, không có yếu nhất trái cây. Katakuri lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi nổi lên phần này chân lý, làm tà dương cuối cùng một tia dư huy hạ xuống. Phương xa mặt biển, Jon chờ đợi mấy ngày hạm đội khổng lồ rốt cục xuất hiện, lại nói kẻ địch đã đến rồi. Phe mình viện quân nhưng không có chạy tới. Vegapunk là đang đùa ta sao? Jon ngoài miệng phun ra máng, vẻ mặt nhưng vạn phần nghiêm nghị hắn cảm nhận được. Ở cái kia chi hạm đội khổng lồ phía sau, một luồng như thái dương giống như cực nóng khủng bố tinh lực giữa hai người cách xa nhau mấy cây. Số xa, tựa hồ muốn mượn bóng đêm ẩn giấu sự tồn tại của chính mình, nhưng ở Jon Kenbunsoku Haki trước mặt, đối phương tồn tại không chỗ che thân. Lần trước nhìn thấy trình độ như thế này khí tức, vẫn là ở tại bọn hắn cùng Bách Thú Kaido khai chiến thời điểm. Từ Kaido trên người cảm thấy qua cái kia đại biểu người đến chính là Tứ Hoàng Big Mom, dĩ nhiên trực tiếp dẫn ra Salad Linlan. Ta miệng này từng khai quang đi. Jon trong lúc nhất thời phi thường không nói gì, làm hoàng đế ngự giá thân chinh. Mặt mũi của hắn thật là lớn. Katakuri chết nhìn chòng chọc phương xa xuất hiện tạo hình phong cách hết sức quen thuộc hạm đội, bỗng nhiên từ trên thập tự giá rút ra cánh tay, nắm đấm vung một cái, một đoàn điều hình màu đen bánh mật nhanh chóng xoay tròn, hướng Jon đánh tới. Góc, sừng, nhu đoàn, hắn chờ đợi đầy đủ 5 ngày, rốt cục đợi được động thủ thời cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.